Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1264, cũng mua không được một vài thứ. Canh, 3, một cái không có bất luận cái gì cam đoan giao dịch. Giao dịch đối tượng là nghiền ép công nhân làm nhiệm vụ của mình nhà máy chủ. Tuyên chỉ cười, Diêu Thiên Hải xem hiểu Tuyên chỉ nụ cười trên mặt hàm nghĩa. Hắn nói bổ sung, ta sẽ trước tiên cho ngươi tiền. Ngươi xuống núi làm thuê không phải là vì tiền sao? 3 vạn, đủ chưa? Ngươi 1 tháng tiền lương hơn 3.000, đủ ngươi 10 tháng tiền lương. Diêu Thiên Hải ánh mắt lấp lóe. Tuyên chỉ tay phải sờ sờ gương mặt của mình. Đáp, ngươi là muốn dùng tiền nhục nhã ta sao? Tuyên chỉ nói xong lắc đầu. 10 vạn, 3 vạn 3 lần còn nhiều. Diêu Thiên Hải mở miệng lần nữa. Tuyên chỉ cúi đầu suy nghĩ một hồi. Không có trả lời. Diêu Thiên Hải từng chút thăm dò Tuyên chỉ danh giới cuối cùng. 20 vạn, giữ gốc 20 vạn. Ngươi giúp ta giải quyết phiền toái. Về sau có là chỗ tốt cho ngươi. Ta Diêu Thiên Hải, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Ngươi biết thân phận chân thật của ta. Tùy thời đều có thể tìm tới ta. Ngươi sống không phải là vì tiền. Ăn cơm không cần tiền. Mua quần áo không cần tiền. Phòng ở không cần tiền. Còn sống liền muốn tiền. Ngươi vừa xuống núi, còn không hiểu rõ thế đạo gian khổ. Tiền duy nhất không mua được chỉ có bất tử. Cho dù là mắc, phải tuyệt chứng, cũng có thể dùng tiền để cho mình sống được càng lâu. Đặt lên ta, bảo vệ ngươi đời này áo cơm không lo. Diêu Thiên Hải càng nói càng tự tin. Tiền là hắn tin cậy nhất vũ khí. Có rất ít người có thể cự tuyệt. Vô luận là cao cao tại thượng quan viên, còn là chăm chỉ làm việc thành phần tri thức, đều không có cách nào kháng cự tiền mị lực. Tiền chính là như vậy nhường người si mê. Tuyên chỉ tự hồ bị những lời này thuyết phục. Thế là đem tay buông xuống. Ta còn muốn cự tuyệt tới. Bất quá ngươi mở ra điều kiện đích xác thật mê người. Có thể, ta đồng ý ngươi. Vấn đề là, trong nhà xưởng có quỷ. Hơn nữa còn sẽ động thủ với ta. Ngươi có thể khống chế bọn họ sao? Ta không muốn gia tăng độ khó. Tuyên chỉ cảnh giác nhìn xem xung quanh. Diêu Thiên Hải lắc đầu. Đáp. Ta không có cách, thật có lỗi. Bất quá, ta có thể hiện tại cho ngươi tiền. Tiền mặt, Diêu Thiên Hải vội vàng bổ sung. Tuyên chỉ có chút ngoài ý muốn. Hắn trên dưới quan sát một chút Diêu Thiên Hải lúc này phụ thân thể. Toàn thân trên dưới căn bản nhìn không ra địa phương nào có thể giấu 20 vạn tiền mặt. Đối với cái này, Tuyên chỉ lơ đễnh. Đã Diêu Thiên Hải đã mở miệng, Tuyên chỉ tự nhiên sẽ không khách khí. Được, tiền tại ngươi phòng làm việc sao? Quả nhiên, đại lão bản đều thích chuẩn bị điểm tiền mặt. Tuyên chỉ vừa rồi Diêu Thiên Hải muốn chạy. Trốn phương hướng, chính là độc lập phòng làm việc phương hướng. Diêu Thiên Hải lắc đầu. Không, ngay tại này, hắn đem thẻ đen giấu ở tay phải trong lòng bàn tay. Tiếp theo tay phải khoác lên bên người hắc sắc điện não trên ghế. Hắc sắc điện não ghế dựa trên ghế dựa xuất hiện một cái rãnh. Thẻ đen xẹt qua cái rãnh. Màu vàng kim ánh sáng lóe lên một cái. Hắc sắc điện não ghế dựa bắt đầu biến hóa. Trên ghế dựa vậy mà xuất hiện hé mở màu đỏ tiền mặt. Lộ ra tiền mặt thượng. Ảnh hình người nửa người dưới phá lệ chú mục. Theo thời gian trôi qua, tiền mặt dần dần bắt đầu ở trên ghế dựa lớn lên. Hắc sắc điện não ghế dựa dần dần thu nhỏ. Mặt ngoài toàn bộ bị tiền mặt chiếm cứ. Tuyên chỉ thấy được một màn này sau sửng sốt một chút. Điểm ghế dựa thành tiền giấy. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Diêu Thiên Hải bắt lấy hắc sắc điện não ghế dựa nắm tay. Ném cho Tuyên chỉ. Người muốn tiền. Số tiền này là Diêu Thiên Hải thông qua tiêu hao tiền hoạt động chuyển hóa ra tới tiền mặt. Tiêu hao hoạt động tư kim viễn quá nhiều 20 vạn ngạch số. Không sống qua động tài chính hoàn toàn có thể lại thông qua quét thẻ bù lại. Diêu Thiên Hải bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cao giọng nói ra, không nên nghĩ chuyện khác. Dù cho ngươi giết ta, cũng không chiếm được tiền của ta. Dựa theo ta nói làm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Diêu Thiên Hải lại hỏi một lần Tuyên Chỉ Tên. Giao dịch song phương thường xuyên không ngang nhau. Nếu như một phương đối một phương khác có tin tức ưu thế, tự nhiên sẽ chiếm cứ có lợi địa vị. Tỷ như hiện tại, Tuyên Chỉ đối Diêu Thiên Hải liền chiếm cứ ưu thế. Bách Điện Huệ nhà máy điện tử phát sinh sự tình quá nhiều. Không hề nghi ngờ, toàn bộ đều cùng Diêu Thiên Hải có quan hệ. Tuyên Chỉ thở dài, hắn từ trước tới giờ không dự định cùng Diêu Thiên Hải giao dịch. Hắn kéo dài thời gian mục đích cùng Diêu Thiên Hải đồng dạng. Hiện tại, sinh mệnh lực của hắn đã khôi phục. Tuyên Chỉ đưa tay trái ra tại ngực phía trước vồ một hồi. Một cái màu đỏ huyết sáo bị hắn nắm chặt. Hắn hít sâu một hơi, đem huyết sáo đặt ở trước miệng, thổi lên huyết sáo, trong trẻo tiếng còi vang vọng cả tòa lâu. Vô luận là trên bậc thang Tiểu Toàn Phong còn là lầu ba Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt, đều nghe được tiếng còi. Nghe thấy tiếng còi nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác thân thể của mình ở vào trạng thái trôi nổi. Tuy là con mắt nhìn thấy cảnh tượng cùng vừa rồi không có gì khác nhau, nhưng là thân thể lại không cách nào khống chế, không động được. Tiền Thương Nhất nếm thử di động, nhưng là thân thể không có di động một tơ một hào. Phòng làm việc lớn bên trong, Tuyên Chỉ buông ra miệng, màu đỏ cái còi hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất tại phòng làm việc lớn bên trong. Cường lực đặc thù đạo cụ, mua cần tiêu hao cát xê, sử dụng còn cần tiêu hao sức sống. Tuyên Chỉ hướng Diêu Thiên Hải đi đến. Diêu Thiên Hải cảm nhận được nguy hiểm, muốn chạy trốn, nhưng là vô luận hắn làm cái gì, thân thể đều không có phản hồi. Ngươi muốn làm gì? Không được qua đây. Diêu Thiên Hải nội tâm 10 phần sợ hãi. Tuyên Chỉ trên mặt rõ ràng mang theo nụ cười ấm áp, nhưng là cấp Diêu Thiên Hải cảm giác lại giống hung ác tội phạm giết người. Gia hỏa này, nhất định giết qua rất nhiều người. Diêu Thiên Hải một mực tại hướng dưới thân thể mệnh lệnh, nhưng là không hề có tác dụng. Tuyên Chỉ đi ngang qua bàn máy tính thời điểm, thuận tay cầm cái kéo. Tiếp theo, hắn tăng thêm tốc độ, phóng tới Diêu Thiên Hải. Ngươi, chấm ngoặc kép. Diêu Thiên Hải còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, cái kéo liền đâm về ánh mắt. Thẻ đen tản ra màu vàng kim ánh sáng, bảo hộ lấy chủ nhân của mình. Làm cái kéo sắp đụng vào ánh mắt thời điểm, ánh mắt vậy mà bắt đầu hướng vào phía trong lõm. Ồ, Tuyên Chỉ hơi nghi hoặc một chút, bất quá động tác trong tay cũng không có đình trệ. Hắn đem cái kéo hoàn toàn đâm vào Diêu Thiên Hải hốc mắt bên trong, cũng không có trúng đích ánh mắt. Về sau, cái kéo bên phải vạch, thế nhưng là Diêu Thiên Hải mặt vậy mà cũng đi theo cái kéo di động mà di động. Một màn này Tuyên Chỉ cũng không lạ lẫm, bởi vì hắn từng làm qua chuyện giống vậy. Hắn kỹ năng có thể đạt đến loại hiệu quả này. Tuyên Chỉ phát hiện công kích của mình vô hiệu về sau, đem lực chú ý chuyển rời đến thẻ đen thượng vừa rồi kim quang. Hiển nhiên không bình thường. Hắn xoay người đem thẻ đen cầm tới trong tay mình. Lúc này, Diêu Thiên Hải phát hiện mình có thể di động. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tay phải chỉ vào Tuyên Chỉ trong tay thẻ đen, nói ra, khẩn cấp. Lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, một tia sáng hiện lên, sắc bén cái kéo đâm xuyên Diêu Thiên Hải ánh mắt, máu tươi vẩy ra mà ra. Diêu Thiên Hải nghĩ mãi mà không rõ người trước mắt vì cái gì bỗng nhiên công kích, cũng nghĩ không thông, vừa rồi tại sao mình lại không động được. Hắn hướng về sau nằm đi, ngã tại trên sàn nhà, máu tươi từ hốc mắt chảy ra. Tuyên Chỉ liếc nhìn xung quanh, phát hiện vách tường cũng không có thay đổi trở về nguyên dạng. Ách, Tuyên Chỉ nhíu nhíu mày, lại cúi đầu nhìn về phía trong tay thẻ đen. Ồ, trong tay không có vật gì. Mới vừa rồi còn bị hắn cầm trong tay thẻ đen đột nhiên biến mất không thấy. Tuyên Chỉ lại quay đầu nhìn về phía mặt đất. Diêu Thiên Hải thi thể vẫn như cũ nằm tại nguyên chỗ. Tuyên Chỉ một lần nữa lục soát một chút Diêu Thiên Hải thân thể, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép. Tuyên Chỉ ý thức được tình huống khả năng bắt đầu không bị khống chế. Diêu Thiên Hải cảm giác chính mình một mực tại chìm xuống, phảng phất muốn chìm vào rãnh biển bên trong. Hắn không muốn chìm xuống, hắn muốn lên thăng. Ta, thế nào? Diêu Thiên Hải hỏi mình. bất quá nghĩ không ra đáp án. Chuyện cũ giống như là thủy triều phun lên trong óc. Diêu Thiên Hải sinh ra ở phổ thông nông thôn, thẳng đến ra tới làm việc trước kia, hắn cũng không biết nghèo ý nghĩa gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.